truyệnaudiomoi.com. Xin giới thiệu đến các bạn truyện Thú Sủng của tác giả Nhan Thiếu. Mong các bạn truy cập trang web thường xuyên để ủng hộ. Chương 1: Bị bắt cóc. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, Nhan Tử Kỳ bỗng nhiên cảm thấy ánh sáng chói lóa trước mặt, thân thể liền trở nên vô cùng nhẹ nhàng, không còn sức lực nhúc nhích, muốn mở to mắt xem đã phát sinh chuyện gì, nhưng lại có một trận rung chuyển bất ngờ ập tới. Nhan Tử Kỳ lập tức rơi vào giấc mộng ngọt ngào, ý thức cuối cùng trước khi mất đi tri giác là động đất sao. Không biết trải qua bao lâu, Nhan Tử Kỳ cảm thấy chính mình nên tỉnh dậy, nhưng cả người lại vô lực, ngay cả muốn mở mắt cũng không được. Xung quanh cơ thể lạnh như băng, dưới thân lại cứng rắn không có xúc cảm, chắc là sàn nhà, giường lớn mềm mại của hắn đâu. Sao lại ngủ trên sàn nhà? Chẳng lẽ động đất làm hắn rớt xuống sàn? Nhưng dưới giường hắn có trải thảm à? Chẳng lẽ động đất ngã xuống sàn rồi còn lăn tới bên tường sao? Nhưng nếu chấn động mạnh như vậy, chính mình cũng nên tỉnh dậy. Sao có khả năng ngủ như chết vậy? Mình cũng đâu phải heo. Đang lúc Nhan Tử Kỳ mê man suy nghĩ, bên tai bỗng nghe thấy được âm thanh trò chuyện. Đã được ăn thủy tinh ngôn ngữ à? Một giọng nam sắc bén vang lên, giống hệt như tiếng của những tên thái giám trong tivi, khiến cho Nhan Tử Kỳ toàn thân nổi đầy da gà. Lần này số lượng nhỏ nên đã hoàn tất các thủ tục bình thường, vừa được cấp giấy phép qua biên giới. Một giọng nam nhân trầm thấp lên tiếng. Nhan Tử Kỳ nghe thấy lời nói của nam nhân thứ hai thì chấn động, lúc này mới phát hiện giọng nói của bọn họ rất quái lạ, thanh âm so với người nước ngoài cũng có chút quái lạ, nhưng bọn họ cứ tiếp tục nói thứ tiếng kỳ lạ như vậy, hắn lại có thể hiểu được. Lỗ tai tiếp thu âm thanh truyền tới, trong đầu lập tức chuyển thành tiếng phổ thông, chẳng lẽ cái này có liên quan tới thứ thủy tinh ngôn ngữ mà bọn họ nói? Khoa học kỹ thuật hiện tại đã tiến bộ đến mức này sao? Chỉ cần ăn một miếng thủy tinh có thể hiểu được có ba người, chi phí đi đường rất cao, căn bản không có lời, ngươi cũng không phải không biết, làm thế thì những người này sẽ bị giết hết. Nam nhân khác không phục giải thích, quên đi quên đi, không cần nhắc lại chuyện thủy tinh ngôn ngữ, nhưng mà ngươi xem những người này, làm sao bán được a? Tên mập mạp kia cũng hợp yêu cầu nhưng lại có tóc vàng, tóc đen chính giữa kia, sao da toàn thân lại đen như vậy? Còn cái người ở ngoài cùng này, tuy là tóc màu đen nhưng lại gầy như một cây gậy trúc, đừng nói là dùng tay ôm, chỉ cần hai ngón tay cũng có thể bóp chết hắn. Như vậy là tốt lắm rồi, ngươi còn không vừa ý, thời gian thì gấp rút, phi thuyền ngươi đưa lại cũ nát, tốc độ chậm muốn chết, mỗi lần chuyển đổi không gian thì lại chấn động muốn vỡ nát. Nếu ngươi cho ta thêm thời gian một tháng, cam đoan ngươi muốn loại nào cũng có. Thôi thôi thôi, nếu có nhiều thời gian như vậy, ta cũng không phải tự mình chậm rãi đi tìm, còn phải gọi ngươi sao? Ẻo là tiếp tục hung ác nói. Được được được, ngươi lợi hại nhất, đã một tuần không gặp, nhớ ngươi chết mất, cái mông vĩnh lên để cho ta tới một trận hạ hỏa đi. Giọng nam trầm thấp hắc hắc cười vài cái. Ẻo là mắng một câu, sau đó lập tức cúi đầu phát ra âm thanh rên rỉ. Đây là cái gì a? Nghe tới đó, Nhan Tử Kỳ không chỉ có thân thể lạnh ngắt, trái tim cũng bắt đầu giận run. Đây là bắt cóc a? Chính mình đang ngủ lại bị bắt cóc. Đối phương thực ra là loại người nào? Có mục đích gì? Nếu như muốn tiền chuộc, hắn muốn cũng không thể đưa ra a. Hắn không nhà không cửa, không thân không thích, chỉ cô đơn một mình. Tiền kiếm được mấy năm nay cũng chỉ bỏ vào ngân hàng, bây giờ bị bắt tới đây, ai đem tiền chuộc tới a? Chẳng lẽ kêu tên cướp cầm lấy chi phiếu của hắn đi rút tiền sao? Còn có đây là nơi nào, còn phải ngồi trên phi thuyền dịch chuyển, hắn rốt cuộc là bị bắt đem tới chỗ nào? Thuốc mê chết tiệt, nhất định là sản phẩm giả mạo kém chất lượng, làm sao người đã tỉnh lại vẫn không thể mở mắt ra được? Vừa rồi bọn họ nói tới một người gầy như gậy trúc, là chỉ mình sao? Quả thực là bị mù mà. Hắn từ nhỏ đã tập khiêu vũ, thân thể cân xứng rắn chắc, mềm dẻo mạnh mẽ, bất cứ bộ phận nào trên cơ thể hắn cũng khiến người khác phải chảy nước miếng, lại còn nói hắn gầy, con mắt của những người này không phải đem giấu xuống đũng quần hết đi. Đoạn thời gian tiếp theo, Nhan Tử Kỳ sống một cuộc sống vô tri vô giác, bị người ta mang từ sàn lạnh lẽo này sang cái sàn lạnh lẽo khác. Có lúc cũng có người đút thức ăn cho hắn, một thứ gì rất mềm mại, rất ngon, khi nuốt xuống bụng lại có cảm giác nó nở ra no căng. Trong khoảng thời gian liên tục bị dịch chuyển, Nhan Tử Kỳ ban đầu sợ hãi, sau đó chết lặng, cuối cùng trở nên bình tĩnh, tâm trạng có thể xem là thoải mái, chuẩn bị sẵn tinh thần bị giày vò. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng nghe được một ít tin tức, đây chính là một tổ chức tư nhân, đem hắn bán cho người khác. Người này vì mái tóc đen của hắn muốn bán giá cao, người mua lại bảo người hắn gầy, trả thấp giá xuống. Hành động mua bán này đều là thoải mái tiến hành trước mặt Nhan Tử Kỳ, trong đó có một số người lật lật người hắn, kiểm tra hàng. Cuối cùng một người nào đó đeo lên tai hắn cái gì đó, mua bán cuối cùng cũng được kết thúc. Nhan Tử Kỳ lúc này mới hiểu được tình cảnh của chính mình, hắn chính xác là bị bắt cóc, nhưng những người bắt hắn không phải muốn đòi tiền chuộc, mà là đem hắn thành món hàng kinh doanh. Cái này quả thực vớ vẩn, trong thế kỷ 21 xem trọng quyền con người, lại có thể xảy ra chuyện mất nhân tính như vậy, quả thực là coi trời bằng vung. Hơn nữa, nếu muốn bán cũng nên tìm những mỹ nữ xinh đẹp chứ, thế mới có thể bán được giá cao. Cái gì mà tóc đen, da trắng, hơn nữa còn chọn những nam nhân béo ú, mua về có thể làm được gì a? Khó coi lại không thể ăn được. Hơn nữa nếu béo được yêu thích như vậy thì đi bắt người béo đi, sao lại bắt cả người cân xứng gầy như hắn, làm việc cũng kém quá đi. Hắn oán giận rồi lại oán giận, hắn thực sự đã bị bán đi, trên lỗ. Nhan Tử Kỳ trong lòng buồn nôn gần chết, đúng vậy, đúng là hắn được mua về, lại còn là được mua để tặng cho người khác. Ông trời ơi, sao lại quá đáng như vậy, sao lại ép buộc ta như vậy, ta không phục. Bất quá cũng khá tốt, hắn rốt cuộc từ một cái sàn đan lạnh như băng chuyển tới một cái đệm mềm mại ấm áp, xung quanh có lò sưởi, có tiếng người nói chuyện. Không phải là những tiếng gào thét ồn ào, mà là giọng nói nhỏ nhẹ, có chút sợ kinh hách tới người kia. Không bao lâu sau, Nhan Tử Kỳ cảm giác có người đi đến bên cạnh hắn, bàn tay đặt tên tóc hắn, nhẹ nhàng vuốt ve. Sau đó Nhan Tử Kỳ nghe thấy một âm thanh tốt nhất trong đoạn thời gian bị bắt tới nay, âm thanh kia của một người rất trẻ, gần như là của một cậu bé, thanh thúy lại ôn nhu, tiểu gia hỏa này rất dễ thương, tóc rất mềm mại. Thiếu chủ thích là tốt rồi. Lập tức có người đáp lại. Chỉ là quá gầy yếu đi. Thiếu chủ muốn hắn mềm mại hơn một chút, cũng không phải không có biện pháp. Người nọ vội vàng hiến kế. Không cần, như vậy rất tốt. Chỉ cần chăm sóc cẩn thận một chút. Đa tạ đã góp ý. Trong lời nói của thiếu niên có mang theo ý cười. Thiếu chủ thích là tốt rồi. Chuyện ở phía Tây, hy vọng thiếu chủ trước mặt chủ tử nói giúp ta vài câu. Cái này chắc chắn rồi, ta đây không quấy rầy ngài, đây có sẵn thuốc tiêm, chỉ cần chích một mũi, hắn ta sẽ tỉnh dậy. Được rồi, ta tự mình làm. Mọi thứ lại bắt đầu yên tĩnh, Nhan Tử Kỳ vô cùng khó chịu, những người này quả thực vô cùng đáng ghét, ngang nhiên dám đem hắn thành lễ vật đem đi tặng, mà người nhận quà cũng không ngại ngùng, thoải mái nhận lấy. Hắn vì luyện tập khiêu vũ mà một tháng không xuất môn, hai tuần không lên mạng. Chỉ vừa mệt mỏi ngủ say một chút, thế giới này sao lại thay đổi đến như vậy? Mà chính mình đang trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, thì ra không phải do thuốc mê, mà là chìm vào thời kỳ hôn mê. Quốc gia nào có thể phát minh ra loại thuốc này a? Một mũi tiêm có thể khiến người ta hôn mê, này cũng có chút khủng bố đi. Không bao lâu, Nhan Tử Kỳ cảm thấy mi tâm giống như bị muỗi chích, có chút đau đớn. Lập tức có một dòng nước ấm lan truyền khắp cơ thể, tay chân vô lực cũng từ từ khôi phục lại, trước mắt vài cái, mí mắt cũng có thể chậm rãi mở ra. Cảm giác được sống lại, thực tốt. Tầm mắt mơ hồ, Nhan Tử Kỳ nhìn thấy một hình bóng to cao bên cạnh mình, sau đó, cố gắng tập trung, hình ảnh dần dần rõ ràng hơn. Ngay sau đó, má ơi, Nhan Tử Kỳ sau khi nhìn thấy đối phương, gương mặt liền trắng bệch không còn chút máu. Cứu mạng a, giữa ban ngày ban mặt gặp quỷ, thú nhân a. Nhan Tử Kỳ bỗng nhiên cảm thấy khoảng thời gian dài chính mình trải qua vô cùng quái lạ, nhất định là một giấc mơ, giống như cô bé Alice lạc vào xứ thần tiên, đồ vật chỗ này đều rất quái lạ, cao cấp, đặc biệt là trước mắt. Ách, cái này, vừa rồi nghe thấy âm thanh còn cảm rất rất ôn nhu, rất tốt. Bây giờ mở mặt ra, sự thật trước mắt quả thực khó tưởng tượng được. Nhan Tử Kỳ nuốt nước miếng, oán hận nhéo mạnh vào cánh tay mình, trong lòng lẩm bẩm mau tỉnh dậy, mau tỉnh dậy. Hắn kéo đến mức cánh tay sắp rớt ra một miếng thịt, nhưng giấc mơ này vẫn như cũ không biến mất. Cảm giác đau đớn trên tay lại vô cùng chân thực. Xem ra quả thực không phải mộng. Nhan Tử Kỳ cam chịu nghĩ, nếu không phải mộng, những đồ vật cao cấp trước mắt nhìn không giống như được sản xuất từ địa cầu, chẳng lẽ mình xuyên không, mà lại còn là bị ép buộc. Tiểu tử kia, có chỗ nào không thoải mái sao? Vật trước mắt ôn hòa hỏi hắn, nhưng quả thực khi đối mặt ngoại trừ giọng nói ôn nhu, quả thực rất khó tìm được nửa điểm biểu tình hòa ái. Tâm Nhan Tử Kỳ cứng lại, muốn chết thì chết, cho dù lúc này bị ngươi ăn, 18 năm sau lại làm một trang hảo hán. Vì thế mà mạo hiểm đối mặt với đối phương, lúc nãy vừa nhìn thấy đối phương đã hoảng sợ không dám ngước mắt lên nhìn lần nữa, bây giờ bất cứ giá nào cũng phải nhìn cho thật kỹ. Người kia, tạm thời cứ xem là người đi, bởi vì hình dáng người này hệt như thú vật, thứ Nhan Tử Kỳ thấy đầu tiên chính là ánh mắt của dã thú. Lúc này trong ánh sáng mờ mịt, đồng tử của người kia có hình cầu, nhưng Nhan Tử Kỳ dám khẳng định nếu đưa ra trước luồng ánh sáng cực mạnh, đôi mắt này sẽ giống hệt như loài mèo co rút lại thành một đường thẳng. Còn gương mặt, nói thế nào nhỉ, ngũ quan cũng có thể xem hấp dẫn. Gương mặt cũng khá đẹp, có một đôi mắt của dã thú, cái mũi rất cao, một đôi tai nhọn, nhìn thế nào cũng rất áp lực, không hài hòa a. Còn thân thể, ước chừng cũng 2-3 mét, chính xác là lưng hùm vai gấu. Con người lại có thể có được cơ thể này sao? Đây có thể là người khổng lồ đi. Cánh tay kia thô to ngang bằng thắt lưng hắn. Đối phương nhìn thấy Nhan Tử Kỳ ngẩn ngơ ngồi một chỗ không phản ứng, còn nói thêm, ngươi chờ một chút, ta lấy đồ cho ngươi ăn. Nói xong xoay người nhanh chóng rời khỏi. Nhan Tử Kỳ nghĩ chính mình đã nhìn thấy những chuyện đáng sợ nhất rồi, không nghĩ tới khi người nọ xoay người lại, lại một lần nữa khiến Nhan Tử Kỳ hoảng sợ kinh hoàng. Chỉ thấy đối phương xoay người một cái, thân thể trong trước mắt biến thành một dã thú thật sự, hình như là con cọp, hoặc là sư tử gì đó. Trên đỉnh trán còn có một cái sừng nhỏ, hình thể vẫn khổng lồ như cũ, cũng rất xinh đẹp. Bốn chân bước đi vô cùng nhẹ nhàng, hệt như đang cưỡi mây đạp gió, nhanh nhẹn rời khỏi phòng. Nhan Tử Kỳ gãi đầu, thống khổ suy nghĩ, thế giới này quá điên cuồng, một người thú có thể nhanh chóng biến thành động vật bốn chân. Chuyện tình ly kỳ như vậy cũng có thể phát sinh, nếu còn phát sinh thêm những chuyện quái lạ, hẳn là cũng không cần phải kinh ngạc nữa. Chờ khi người khổng lồ kia rời khỏi, Nhan Tử Kỳ mới chú ý tới cảnh vật xung quanh. Đây là một gian phòng ngủ cực lớn, đồ vật trang trí cũng na ná như của loài người. Bất quá phong cách thiên về châu Âu, rất sang trọng, nhưng khuôn mẫu thì gấp đôi đồ vật ở đại cầu. Chiếc giường lớn này nhìn thoáng qua cũng thấy rộng khoảng 5-6 mét, nếu để cho Nhan Tử Kỳ ngủ trên đây thì nó không phải giường mà sàn. Đảo mắt một vòng, dừng ở một góc phòng, có một chiếc giường đơn, là một chiếc giường làm theo kích cỡ của con người. Trên giường có một lớp nệm dày, nhìn thoáng qua cũng rất thoải mái. Trong lòng Nhan Tử Kỳ cảm thấy rất nghi hoặc, đây là chuẩn bị cho hắn sao? Có vẻ ngủ rất tốt, phi phi phi. Nhan Tử Kỳ, ngươi bị dọa đến phát điên rồi sao? Trong tình cảnh nguy hiểm như vậy, ngươi còn có tâm tư nghĩ tới chiếc giường kia ngủ rất thoải mái. Không được ngủ. Ngay lúc Nhan Tử Kỳ hung hăng khinh bỉ chính mình vài lần thì đại ca sư tử hổ báo kia đã quay trở lại, như một cơn gió thổi ào vào, chạy đến trước mặt hắn lại một lần nữa biến hóa thành hình dáng người khổng lồ. Anh bạn này trước khi biến thân cũng không nói một tiếng, cũng không hỏi xem người đối diện có bị bệnh tim hay không. Nhan Tử Kỳ căm giận nghĩ, nếu không phải trái tim hắn tốt thì chắc chắn đã bị đối phương dọa chết. Nếu không phải hình dáng vị đại ca sư tử hổ báo này quá khổng lồ, thì động tác của anh ta cũng có thể xem là duyên dáng. Trong giây lát biến thành người lớn, mái tóc dài nhẹ nhàng lay động, quần áo phấp phới đứng trước mặt hắn, trong tay cầm hai quả hạch ngon ngọt, nhẹ nhàng sờ một chút. Thấy quả hạch nứt ra một khe nhỏ, lập tức đưa tới trước mặt Nhan Tử Kỳ. Ha ha, xem này, mùi vị rất ngon, ta biết ngươi cũng muốn ăn thịt, bất quá ngươi vừa tới nơi này, chờ ngươi thích ứng một thời gian rồi ăn thịt ở đây. Sư tử hổ báo cẩn thận hống với hắn, vẻ mặt kia nhìn hệt như con chó chăn cừu giống Anh Quốc trước đây của Nhan Tử Kỳ, có sự bao dung lẫn cưng chiều. Nhan Tử Kỳ do dự một chút, cuối cùng vẫn cầm lấy quả hạch. Vừa nãy anh ta chỉ cần sờ nhẹ một cái đã đem lớp vỏ bóc nát. Lúc này Nhan Tử Kỳ phải dùng sức rất nhiều mới mở được lớp vỏ. Bên trong là một loại trái cây mềm mại có màu xanh lá cây ngọt ngào. Nhan Tử Kỳ cẩn thận đâm nhẹ vào, vài giọt nước tràn ra, vài giọt chất lỏng xanh biếc nhiễu lên quần áo trắng tinh tạo thành mấy đóa hoa lục sắc. Nhan Tử Kỳ nhíu mi, trừng mắt. Tên thú vật trước mặt này dùng tùy tiện cùng hai ngón tay cũng có thể đem chính mình bóp chết. Chắc cũng không cần phí thời gian đem trái cây độc tới đầu độc mình. Kia quả thực thử a thái quá đi. Mà nếu đây quả thực là trái cây độc, hắn có thể cự tuyệt không ăn sao? Căn bản không có khả năng. Hiện tại cái mạng nhỏ của mình đang nằm trong tay người khác. Cần chi phải cẩn thận như vậy. Liền ăn vào, ai sợ ai chứ? Vươn đầu lưỡi liếm một chút. Hương vị chua chua ngọt ngọt lập tức lan tràn khắp khoang miệng. Hương vị này cũng không xa lạ, thời gian trước đây còn bị đem đi bán thứ người khác đưa vào miệng hắn. Chính là thứ này, hương vị chua ngọt, ăn vào miệng có cảm giác giống như măng cụt, nhưng lại có phần ngon hơn. Sư tử hổ báo không chớp mắt nhìn hắn ăn, càng xem càng thích, nhịn không được nâng tay xoa xoa mái tóc Nhan Tử Kỳ nói, ta biết ngươi có thể nghe hiểu được tiếng của ta, cũng biết ngươi tên là Nhan Tử Kỳ, bất quá từ hôm nay trở đi, ngươi chính là sủng vật của ta, cho nên về sau cứ gọi là Tiểu Kỳ đi. Tiểu Kỳ nhớ kỹ, tên ta là Lan Nô Chiết, là chủ nhân của ngươi. Trái cây vừa đưa vào miệng lập tức bị Nhan Tử Kỳ phun ra. Lan Nô Chiết đứng gần hắn, ngoại bào trắng tinh trên người lập tức bị hắn phun thành một bức tranh trừu tượng. Không chỉ đem nước trái cây phun ra, Nhan Tử Kỳ còn bị sạc nước miếng của chính mình, ho tới mức kinh thiên động địa, cả gương mặt cũng đỏ lên, một tay chỉ vào Lan Nô Chiết muốn chửi ầm lên, nhưng khi mở miệng nói chuyện, không có một lời nào phát ra. Lúc này Nhan Tử Kỳ mới nhớ ra, từ lúc tỉnh dậy tới giờ, vẫn chưa mở miệng nói một câu, căn bản không biết chính mình đã biến thành người câm, này, này cũng quá bi thảm đi. Nhan Tử Kỳ cảm thấy chính mình nên được viết tên vào sách kỷ lục Guinness người bi thảm nhất trên thế giới. Lan Nô Chiết nhẹ nhàng vỗ lên lưng hắn, an ủi nói, đừng nóng vội, ở thế giới của chúng ta, loài người không được phép nói chuyện, đa số là không được ăn thủy tinh, ngay cả lời nói cũng không hiểu, ngươi rất may mắn, là một trong số ít ngoại lệ. Nhan Tử Kỳ xúc động đến mức muốn đập phá, may mắn cái rắm, có thể nghe không thể nói. Nếu lỡ như có cãi nhau, bị mắng còn không được mở miệng, kia không phải muốn chôn sống hắn sao? Hắn có thể không cần nhận thứ may mắn này không a? Hơn nữa mấu chốt vấn đề không phải hắn nói được hay không, mà là tự nhiên hắn lại bị đưa đến đây trở thành sủng vật của Lan Nô Chiết, mụ nội nó, bọn họ không phải người, này căn bản chính là phân biệt chủng tộc, a phi, nhưng đây cũng không đơn giản là phân biệt chủng tộc mà là khinh thường chủng tộc. Từ trước đến nay chỉ có loài người nuôi sủng vật, chưa bao giờ nghe thấy con người bị biến thành sủng vật. Sao một thảm kịch đổi trắng thay đen lại phát sinh trên người hắn? Hắn không phải Robinson, cũng không phải Columbus. Hắn chỉ là một thầy giáo dạy vũ đạo, một chút máu mê thám hiểm cũng không có. Có thể đừng đùa giỡn hắn như vậy được không? Sẽ chết người a. Nhan Tử Kỳ hắn lại có thể trở thành sủng vật của một con sư tử hổ báo. Ai tới nói cho hắn biết, tất cả những điều này không phải là sự thật đi. Lan Nô Chiết nhìn Tiểu Đông Tây ban đầu thở hổn hển, cuối cùng lại ủ rũ không chút tinh thần, có chút đau lòng, vươn tay giống như ôm một tiểu hài tử mà ôm hắn. Tiểu Kỳ hẳn là mệt mỏi rồi, ngươi nghỉ ngơi trước đi, yên tâm, ta sẽ hảo hảo dưỡng ngươi. A Phi, ai muốn ngươi dưỡng? Khi được đặt nằm xuống chiếc giường đơn, Nhan Tử Kỳ hung hăng liếc mắt một cái. Nếu thực sự tốt như vậy, thì để ta trở về đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2, ngắm cảnh thế giới khác. Phần 1, giường nệm mềm mại, chăn lông ấm áp, thoải mái tới mức làm người ta muốn nhún nhảy. Nếu chiếc giường này được đặt trong phòng ngủ của Nhan Tử Kỳ, hắn nhất định sẽ làm vậy. Nhưng hiện tại hắn đang ở trong thế giới khác, hơn nữa còn trong một gian phòng ngủ của một tên sư tử hổ báo. Nhan Tử Kỳ nằm trên giường, nhưng giống như bị kim châm, liên tục lăn qua lăn lại, cả người cảm thấy không thoải mái chút nào. Sủng vật. Hắn là một giáo viên dạy vũ đạo cao cấp, trước đó là diễn viên vũ đạo nổi tiếng trong nước. Một thanh niên 27 tuổi hào hoa phong nhã, lại có thể trở thành sủng vật. Trong thế giới loài người, sủng vật chỉ có mèo chó chuột rắn, thật không thể tưởng tượng được. Nhan Tử Kỳ hắn một người nổi tiếng, lại có thể cùng cấp bậc với chúng. Đời trước hắn đã tạo ra tội ác kinh khủng gì, bây giờ mới phải rơi vào hoàn cảnh thê thảm thế này. Nếu quả thực là quả báo, hắn còn có thể thay đổi được sao? Hắn sẽ quyên góp tiền, sẽ nhận một đứa trẻ em nghèo làm con nuôi, đi thắp hương, niệm Phật, chỉ cần có thể trở về, muốn hắn làm gì cũng được a. Oanh, một tia chớp xẹt qua chân trời, hiện ra trên cửa kính thủy tinh, chiếu sáng cả căn phòng, tiếng sấm chớp thoáng chốc vang lên ầm ầm trên đỉnh đầu. Nhan Tử Kỳ đang lẩm nhẩm suy nghĩ, thình lình bị giật mình, lập tức co rụt lại chui vào trong chăn, cuộn mình thành một trái cầu tròn quay. Ta nói, ông trời quả không có mắt mà, chỉ suy nghĩ một chút cũng không được sao, còn muốn dọa hắn. Đây là khoảnh khắc đầu tiên hắn cảm thấy an ổn khi đến thế giới này. Ngay lúc Nhan Tử Kỳ chuẩn bị sẵn tâm lý bị giày vò hành hạ, thì lại yên bình vượt qua. Sáng sớm tia nắng đầu tiên của mặt trời tùy ý khúc xạ qua khung cửa sổ, chiếu sáng căn phòng còn mờ mờ tối. Nhan Tử Kỳ đang ngủ say tỉnh dậy, toàn thân đau đớn uể oải. Vừa trợn mở mắt ra, một giọt nước mắt bỗng nhiên từ khóe mắt lăn xuống làm ướt mu bàn tay. Nhan Tử Kỳ có chút ngẩn ngơ nhìn chằm chằm giọt nước ướt át trên tay mình, nửa ngày sau mới mạnh mẽ lau nó đi. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ vô cùng rực rỡ. Nhan Tử Kỳ xuống giường, tìm khắp nơi không thấy giày, chỉ có thể đi chân trần tới bên cánh cửa sổ lớn gần chạm đất. Khi bước đến cửa sổ, Nhan Tử Kỳ hoàn toàn ngây dại, hai mắt đăm đăm nhìn ra ngoài. Đây là tiên cảnh sao? Nhan Tử Kỳ khó tin dụi dụi hai mắt, mặt trời rất lớn tỏa ra ánh sáng long lanh, trên bầu trời xanh thẳm có xen lẫn những đám mây ngũ sắc. Thực vậy, không phải mây trắng, cũng không phải mây đen, mà giống như được trộn lẫn những đám mây đủ màu, hồng nhạt, vàng tươi, màu cam, tím nhạt, giống hệt như một cây kéo bông. Ngẫu nhiên còn có một vài con chim bay qua, phần lớn đều là cự điểu khổng lồ, vỗ cánh bay qua, hình dáng to lớn quả thực có thể che khuất mặt trời. Lại nhìn tới trên mặt đất, rừng cây rậm rạp, hoa cỏ chen chúc, một mảnh xanh tươi rào rạt. Xa xa là một rừng cây tùng, mơ hồ có thể nhìn thấy phong cách của trang viên vô cùng xinh đẹp, mà chỗ Nhan Tử Kỳ đang ở không thể nghi ngờ là cực kỳ rộng lớn, hoa viên cực rộng. Có đủ thứ hoa cỏ, có rất nhiều thú nhân qua lại bận rộn làm việc, hóa thành người có, giữ nguyên lốt thú vật cũng có, ra ra vào vào làm người ta hoa cả mắt. Nhan Tử Kỳ còn phát hiện ra một vấn đề, không hề có ai có hình dáng hổ báo sư tử khổng lồ như Lan Nô Chiết, chẳng lẽ bọn họ cũng có nhiều hình dạng thú vật khác nhau. Đang lúc Nhan Tử Kỳ vẫn còn ngây ngốc, cửa phòng được đẩy ra, có một người hình thú đi tới. Đi tới bên hắn nói, Tiểu Kỳ, ta đưa ngươi đi rửa mặt, một lát nữa thiếu chủ mới tới đưa ngươi ra ngoài. Nhan Tử Kỳ liếc mắt nhìn đối phương một chút, không ừ hử gì, đó là một thú nhân giống cái. Hai bầu ngực thật to, giống như hai cái bong bóng trứng đầy không khí. Nhan Tử Kỳ nhìn xuống chân đối phương, một đôi chân thú vật lông lá, không có mang giày. Hắn đoán người ở đây chỉ đi chân trần. May mắn chính mình trong vũ quán hoặc ở nhà cũng thích đi chân trần, cũng không có gì bất tiện. Người nọ đưa Nhan Tử Kỳ tới trước một căn phòng, mở cửa ra đồng thời nói với hắn, đây là phòng riêng của ngươi, chiếc giường ngươi ngủ tối hôm qua là của sủng vật trước của thiếu chủ, đáng tiếc thân thể tiểu gia hỏa kia không tốt, chỉ có thể miễn cưỡng nuôi được 30 năm. Nói xong lời này, thú nhân giống cái còn có chút xúc động mà thở dài. Nhan Tử Kỳ suýt chút nữa phun ra một ngụm máu tươi, chỉ có thể nuôi 30 năm. 30 năm còn không đủ lâu a. Nếu đối phương bị bắt tới lúc 20 tuổi, kia nuôi tới lúc chết chính là 50 tuổi, lại còn chê ít. Trời ạ, những thú nhân này rốt cuộc bao nhiêu tuổi a? Nhan Tử Kỳ còn nghĩ rằng chính mình cùng lắm chỉ bị Lan Nô chiết thưởng thức vài năm, chờ tới lúc mất hứng sẽ quăng hắn qua một bên. Ai tưởng tượng được anh ta một lần dưỡng sủng vật đến chết mới thôi. Nếu mình khỏe mạnh, sống tới 70-80 tuổi, kia không phải sẽ bị nuôi tới 60 năm sao? Nghĩ tới khoảng thời gian buồn chán sau này bị nuôi dưỡng, Nhan Tử Kỳ quả thực hận tới mức muốn lập tức giải quyết sinh mệnh của mình. Căn phòng này được thiết kế theo tiêu chuẩn một căn hộ nhỏ của con người, có một phòng khách, một phòng ngủ và một phòng tắm, tuy nhỏ nhưng rất đầy đủ vật dụng, nơi ở của sủng vật lại được sắp xếp tinh xảo như vậy. Nhan Tử Kỳ không biết chính mình có nên cảm thấy vui vẻ không nữa, nhớ lại trước kia mình có nuôi một con chó chăn cừu, nhưng chỉ mua cho nó một cái ghế sofa để ngủ, so sánh với nơi này, quả thực là khác biệt như đêm với ngày. Lông Dậm, ta thực xin lỗi ngươi. Người kia vươn bàn tay to sờ sờ đầu Nhan Tử Kỳ, cười nói, Tiểu Kỳ, muốn ta giúp ngươi rửa mặt sao? Ai nha? Nhan Tử Kỳ hoảng sợ hướng nàng lắc đầu lia lịa, chuyện đùa. Hắn sau khi lên tiểu học đã tự mình tắm rửa, sau này có một hai người bạn gái, nhưng vẫn chưa phá bỏ đạo phòng tuyến cuối cùng, cho tới bây giờ vẫn như vậy, thân thể vô cùng thuần khiết, làm sao có thể tùy tiện để một nữ nhân nửa người nửa thú nhìn chứ? Hắn thề là dù có chết cũng phải bảo vệ chút tôn nghiêm còn sót lại này. Vậy được rồi, ngươi phải nhanh một chút, sau cuộc họp thiếu chủ sẽ tới tìm ngươi a. Nàng dặn dò xong, sờ sờ tóc hắn một chút rồi mới xoay người rời đi. Nhan Tử Kỳ bị nàng nhu nhu tới hai mắt trắng dã, cho xin đi, hắn đã là một người trưởng thành 27 tuổi rồi, cư nhiên lại dùng loại ngữ điệu dụ dỗ tiểu hài tử này, thực sự bực bội. Nhan Tử Kỳ có cảm giác, hắn nếu không chết vì hoảng sợ, có lẽ cũng chết vì buồn bực, dù sao kiểu nào cũng rất mất mặt. Lúc thay quần áo, Nhan Tử Kỳ lại bắt đầu buồn bực. Cái này sao gọi là quần áo a? Nó rõ ràng là một mảnh vải lớn, dưới quấn một mảnh, trên một mảnh, ngay cả một cái quần lót cũng không có. Vải dệt không tệ, màu trắng mềm nhẹ mỏng manh, mặc vào cảm giác rất sạch sẽ thoải mái, mặc lên người trông vô cùng thanh nhã. Nhan Tử Kỳ chưa từ bỏ ý định tiếp tục lục lọi tủ quần áo, ngay cả nửa cái quần cũng không tìm thấy, ăn mặc đơn giản như vậy, chẳng lẽ để tiện làm việc đó. Nhan Tử Kỳ dùng mình một cái, cầm lấy một cái thắt lưng tinh xảo cột thật chặt. Lúc Nhan Tử Kỳ đang thắt đai lưng, cửa phòng bị đẩy ra, Lan Nô Chiết tựa vào cạnh cửa nhìn hắn, trong mắt tràn ngập ý cười. Nhan Tử Kỳ cảm thấy gương mặt Lan Nô Chiết vào ban ngày dễ nhìn hơn rất nhiều. Ít nhất hiện tại, trái tim Nhan Tử Kỳ không còn sợ hãi mà nhảy nhót loạn xạ. Lan Nô Chiết khoát ngoại bào màu trắng, tóc dài tới eo, có màu xanh dương xinh đẹp hệt như màu của mắt anh ta. Dưới chiết xa của mặt trời, trông có vẻ cực kỳ mộng ảo. Tiểu tử kia, ta dắt ngươi ra ngoài xem một chút. Lan Nô Chiết bước tới trước, tiện tay đưa một quả hạch cho hắn, xoay người một cái đã ôm lấy cả người Nhan Tử Kỳ. Nhan Tử Kỳ vô cùng hoảng sợ, liều mạng lắc đầu, thiếu chút nữa đem đầu mình lắc rớt xuống, ý bảo tự mình đi, không cần Lan Nô Chiết ôm, hình dạng này còn ra cái gì. Hắn là một người trưởng thành, bị người ta xem như tiểu hài, tự ôm tới ôm lui, kia không phải rất mất mặt sao. Bất quá Lan Nô Chiết hiển nhiên sẽ không nghe theo hắn, mặc dù Nhan Tử Kỳ đang lay động đầu mình như trống bỏi. Anh ta vẫn nhẹ nhàng ôm hắn lên cánh tay, còn cười nói, chân ngươi ngắn, sẽ không theo kịp. Nhan Tử Kỳ lại muốn hộc máu, cơ thể hắn được xem là đúng chuẩn nhất, toàn thân nơi đẹp nhất chính là hai chân thon dài, không ngờ có một ngày lại bị chê là ngắn. Quên đi, để anh ta ôm cũng không sao. Nhan Tử Kỳ cố gắng tự an ủi chính mình, nếu Lan Nô Chiết đeo lên cổ hắn một cái vòng trang sức sau đó kéo đi, kia mới đúng là nên hộc máu. Nhan Tử Kỳ ngồi trên cánh tay Lan Nô Chiết, lập tức hăng hái chiến đấu với quả hạch. Loại quả này có lớp vỏ cứng giống hệt vỏ dừa. Bất quá hương vị tuy ngon, nhưng cả ngày cứ phải ăn nó cũng cảm thấy ngán. Thật không biết đến lúc nào vị sư tử hổ báo đại ca này mới cho hắn ăn thịt. Lan Nô Chiết nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang nhăn nhó, trong lòng cực kỳ yêu thích. Nhìn không được nhéo một chút lên mông Nhan Tử Kỳ, khiến cho Nhan Tử Kỳ hoảng sợ chừng hai mắt. Ánh mắt kia tựa hồ như đang lên án Lan Nô Chiết sao lại đột nhiên đùa giỡn lưu manh như vậy. Lan Nô Chiết cúi đầu cười thành tiếng, yên tâm, ta còn chưa muốn ăn ngươi, ngươi gầy yếu như vậy, ta sợ làm ngươi chết mất. Lời nói của Lan Nô Chiết như một đạo sấm trước giữa trời quang, trong nháy mắt chém Nhan Tử Kỳ thành cho bụi. Cái gì? Không thể nào, sủng vật ở đây còn phải cung cấp dịch vụ. Cái gì mà gầy yếu, sẽ bị làm đến chết. Lời nói của Lan Nô Chiết chính là có ý như hắn đã nghĩ sao? Nhan Tử Kỳ cứng ngắc thân thể, nhìn Lan Nô Chiết, lại tự nhìn chính mình, tỷ lệ thân hình chênh lệch lớn như vậy, sao có thể làm chuyện đó? Những thú nhân này không phải phát sinh cũng là trời sinh biến thái. Nhan Tử Kỳ nhìn thân mình Lan Nô Chiết, tự tưởng tượng với chiều cao như vậy thì đệ đệ của anh ta sẽ nhỏ cỡ nào. Cứ nghĩ như vậy, trong đầu Nhan Tử Kỳ bắt đầu ong ong. Kế tiếp Lan Nô Chiết đưa hắn tới hoa viên, giới thiệu cái này cái kia cho hắn. Nhan Tử Kỳ căn bản không hề nghe thấy, trong lòng hắn vẫn còn mãi suy nghĩ, nếu giá thú này quả thực muốn thượng mình, hắn phải làm thế nào mới bảo vệ được cúc hoa của mình a? Ngôi nhà chính bên kia là nơi của phụ thân ta, tính tình người rất cổ quái, ngươi trăm ngàn lần đừng đi tới đó. Lan Nô Chiết chỉ vào tòa nhà lớn đối diện nói với Nhan Tử Kỳ. Nhan Tử Kỳ sớm bị dọa rơi mất cả hồn vía, căn bản không hề nghe thấy Lan Nô Chiết nói gì, chỉ tùy tiện gật gật đầu. Tâm tình Lan Nô Chiết tốt lắm, cùng hắn đi dạo rất vui vẻ, dọc theo đường đi gặp rất nhiều hạ nhân, tất cả đều cúi đầu chào hỏi Lan Nô Chiết, thuận tiện khen ngợi sủng vật mới của anh ta rất đáng yêu khiến cho Lan Nô Chiết càng vui vẻ hơn. Bàn tay lại bóp mông Nhan Tử Kỳ vài cái, đến mức làm hắn muốn bật khóc. Trời ơi, lưu manh không đáng sợ, chỉ sợ giá thú lưu manh a a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3, ngắm cảnh thế giới khác. Phần 2, Nhan Tử Kỳ không hề chuẩn bị tâm lý trước, nhất thời bị hành vi đùa giỡn lưu manh của giá thú hù dọa làm khóe mắt cũng đỏ lên. Bất quá sau khi tỉnh táo lại, rốt cuộc cũng nghĩ tới mấu chốt vấn đề. Hiện tại giá thú này ngại hắn quá gầy yếu nên vẫn chưa thượng hắn. Nếu như mình cứ bảo trì dáng người như vậy, có lẽ qua một khoảng thời gian nữa, giá thú đại ca này sẽ không còn hứng thú với hắn nữa. Nghĩ như vậy, Nhan Tử liền cảm thấy vô cùng vui vẻ. Đúng vậy, cứ làm như thế, càng gầy càng tốt. Thậm chí gầy tới mức giá thú đại ca nhìn thấy hắn đã muốn nôn, vậy có lẽ tốt hơn. Khúc mắc trong lòng vừa được mở ra, tâm tình cũng trở nên vui vẻ hơn. Lan Nô Chiết đang giới thiệu với hắn đồ vật này nọ, Nhan Tử Kỳ cũng thích thú bắt đầu nhìn ngắm xung quanh. Quả nhiên là thế giới khác, không những nhân chủng, ngay cả thực vật cũng bất đồng. Cây cối thật lớn cao chạm tới tầng mây, phần lớn lá cây có màu tím, trên mặt đất là những bụi hoa, đóa hoa cực lớn chen chúc nhau, những bông hoa rực rỡ đủ màu sắc, còn có những xúc tua thật dài vô cùng quái lạ, không ngừng đong đưa theo cơn gió. Phần lớn mặt sau của những bông hoa xinh đẹp là những chiếc gai nhọn dài sắc bén, xinh đẹp nhưng rất khó để chạm tới. Đi tới hoa viên, Lan Nô Chiết thả Nhan Tử Kỳ xuống, chính mình tìm một gốc đại thụ lớn lười biếng ngồi xuống dưới bóng râm. Nhan Tử Kỳ đi chân trần trên mặt cỏ mềm, hít mắt hưởng thụ bầu không khí tự nhiên thơm mát. Một suy nghĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu, nếu có chút đồ ăn làm bữa cơm dã ngoại chắc chắn sẽ rất tuyệt, nhưng đây không phải trái đất, nhất định không có chuyện đi picnic. Vừa rồi dọc theo đường Lan Nô Chiết dắt mình đi, hắn rất có hứng thú với những xúc tu của mấy bông hoa kia. Bây giờ được tự do hoạt động, kiềm chế không được lập tức chạy đến bụi hoa. Nhưng rất kỳ quái, hắn chỉ vừa tiến đến gần, những xúc tua này giống hệt như có chi giác, lập tức cuốn vào trong đóa hoa, những cánh hoa cũng khép kín lại. Nhan Tử Kỳ đứng cứng ngắc một chỗ, khóe miệng hơi mở ra, đây là chuyện gì a? Ngay cả hoa cũng xem thường hắn sao, thật quá đáng. Lan Nô Chiết ở phía xa nhắc nhở hắn, Tiểu Kỳ đừng đến gần đám hoa đó, nó sẽ... Nhan Tử Kỳ đột nhiên thét chói tai, cúi đầu nhìn xuống đùi mình, trời a, chiếc lá cây dài dài dán sát trên đùi mình, những chiếc gai nhọn đâm vào da làm hắn đau đến ứa mồ hôi lạnh. Lúc Nhan Tử Kỳ hét to, Lan Nô Chiết đã hóa thân thành thú nhanh chóng phóng tới bên người hắn, nâng chân trước lên, móng chân sắc bén nhẹ nhàng quét ngang, chiếc lá lập tức chóc khỏi bụi hoa. Chính là càng quỷ dị hơn, chiếc lá vừa rời khỏi cây trong nháy mắt liền héo úa. Nhan Tử Kỳ trợn mắt há hốc nhìn một màn kỳ lạ trước mắt, lại nghe thấy tiếng Lan Nô Chiết nói tiếp câu nói ban nãy chưa nói xong, nó sẽ cắn người. Một luồng khí tức giận lập tức dâng lên trong lồng ngực Nhan Tử Kỳ, không thể đi lên cũng không thể đi xuống, muốn chửi mắng cũng chỉ có thể phát ra tiếng ô ô a a, cuối cùng cũng chỉ có thể dùng hình dáng miệng khi phát âm để nói với Lan Nô Chiết, gần từng tiếng mà nói, ta, thao, tổ, tông, ngươi, thứ này sẽ cắn người cũng không chịu nói sớm, hại hắn bị cắn một ngụm. Nhìn thấy miệng hắn hé ra hợp vào, Lan Nô Chiết vui vẻ kéo hắn lại gần, hé miệng ra khẽ liếm lên mặt Nhan Tử Kỳ một chút, cười nói, không được mắng chửi người, ta hiểu được ngôn ngữ của ngươi. Nhan Tử Kỳ bị Lan Nô Chiết liếm một cái, trong nháy mắt hóa thạch, cứng nhắc đưa tay lên sờ nơi vừa bị liếm qua, cảm giác ươn ướt dinh dính, nhất thời ghê tởm đến không chịu được, hung hăng dùng mình một cái, da gà nổi đầy người. Nhan Tử Kỳ quả thực rất sợ Lan Nô Chiết, dù sao anh ta cũng là loại thú có hình dáng khổng lồ, nhưng hết bị nhéo mông, lại liếm mặt, bị gây áp lực như vậy, sự sợ hãi trong lòng đã sớm bị tức giận thay thế, chỉ hận không thể lập tức nhào tới cắn một ngụm, hoặc là dùng hai chân ra sức giẫm đạp. Sủng vật thì sao, sủng vật cũng có nhân quyền a. Lúc Nhan Tử Kỳ sắp mạnh mẽ bùng lên, Lan Nô Chiết đột nhiên cúi đầu, dùng đầu lưỡi linh hoạt giúp hắn liếm đi những giọt máu trên đùi, đầu lưỡi mềm mại xẹt qua miệng vết thương gây ra cảm giác tê dại, hại Nhan Tử Kỳ suýt nữa mềm nhũn hai chân, thầm nghĩ, người này sao lại không vệ sinh như vậy, nơi nào cũng có thể dùng lưỡi liếm sao. Sau khi Lan Nô Chiết liếm vết thương của hắn xong, một tay ôm lấy hắn, nói, đi, ta đưa ngươi tới một nơi chơi rất vui. Những chuyện kỳ quái cũng đã thấy qua, Nhan Tử Kỳ cũng dần chết lặng, lại không thể nói. Trong thế giới quỷ dị này, không có ngạc nhiên, chỉ có vô cùng ngạc nhiên. Chỉ nghe thấy Lan Nô Chiết huýt một tiếng, không tới một phút sau, một con chim khổng lồ từ phía xa bay tới. Hai cánh mở ra lập tức che khuất mặt trời, giống như đáp lại Lan Nô Chiết. Chim khổng lồ ngửa đầu thét một tiếng dài, tiếng kêu kia chấn động lòng người, vang vọng tới tận chân trời. Chim khổng lồ đáp xuống khoảng đất trống ở hoa viên, cánh đập phành phạch khuấy đảo luồng gió thổi trúng Nhan Tử Kỳ, mạnh tới mức làm hắn thiếu chút nữa không thể mở mắt ra được. Đây là dực thú, thú có cánh, của ta, gọi là ca ca kỳ, ngoại trừ tái á của phụ thân ta, thì nó là dực thú lớn nhất ở đây. Lúc Lan Nô Chiết giới thiệu dực thú của mình, vẻ mặt vô cùng tự hào. Lúc này đương nhiên Nhan Tử Kỳ không hiểu vì sao anh ta lại kiêu ngạo như vậy, thật lâu về sau mới hiểu được, dực thú trong thế giới bọn họ là loài quý hiếm, chỉ có người có dòng máu gia tộc Lan mới có tư cách có dực thú riêng của mình, nó tượng trưng cho địa vị, đương nhiên với thân phận là chủ nhân của gia tộc, cánh thú của Lan Nô Tu Đốn cũng là vô trong loài, còn những người khác khi đi lại cũng chỉ dùng phi thuyền công nghệ cao. Nhan Tử Kỳ xem như mở được rộng tầm mắt, nếu không phải đã trải qua nhiều chuyện, hắn chắc chắn nghĩ rằng mình đã chui vào bên trong một bộ phim khoa học viễn tưởng của Hollywood. Cả thân mình dực thú có màu đen, lông mao bóng loáng, đôi chân thật lớn, còn có một bộ cánh khổng lồ, phần mào trên đỉnh đầu có hình ngọn lửa màu lam, đứng thẳng trước mặt bọn họ, uy phong lẫm liệt, trông rất đẹp mắt. Lan Nô Chiết sờ mặt Nhan Tử Kỳ đang há hốc, cười nói, đến đây, ta cho ngươi bay. Nói xong liền ôm Nhan Tử Kỳ, bước nhanh lên cánh ca ca kỳ, nó dường như hiểu ý, khẽ nâng cánh lên để bọn họ thuận lợi ngồi trên lưng mình. Lan Nô Chiết vỗ vỗ cổ ca ca kỳ, cao xích một tiếng, ca ca kỳ vỗ cánh chuẩn bị bay lên. Nhan Tử Kỳ ngồi trong lòng ngực Lan Nô Chiết, trái tim vỗ bang bang trong lòng ngực suýt chút nữa theo cổ họng nhảy ra. Nhưng ca ca kỳ chỉ đập cánh vài cái, sau đó đột nhiên yên lặng, ngay cả đầu vốn ngẩng cao cũng cúi xuống chạm đất. Nhan Tử Kỳ khó hiểu quay đầu lại nhìn Lan Nô Chiết. Lan Nô Chiết khẽ nhếch khóe môi, nâng tay chỉ về hướng nhà chính, nhìn bên kia. Nhan Tử Kỳ nhìn theo hướng ngón tay Lan Nô chiết, chỉ nghe thấy một tiếng thét dài vô cùng khí thế, một con cánh thú màu trắng từ phía nhà chính bay vút lên không trung, ánh sáng rực rỡ chiếu lên người Dực Thu, phát ra quang mang màu vàng rực rỡ chói mắt. Cánh thú màu trắng lượn trên không hai vòng sau đó mới đập cánh bay đi. Nhan Tử Kỳ không thấy rõ gương mặt người đang ngồi trên Dực Thu, nhưng chỉ thoáng nhìn qua một chút cũng làm người ta không rét mà run. Người kia có một mái tóc đen rất dài, rất đẹp phải không? Dực thú màu trắng trên khắp thế giới này chỉ còn duy nhất một con. Lan Nô Chiết nhẹ giọng nói, trong giọng nói phát ra vô số kiêu ngạo, cũng có chút bi thương nhàn nhạt. Thật lâu về sau, Nhan Tử Kỳ mới hiểu được vì sao Lan Nô Chiết lại buồn phiền như vậy. Dực thú suốt đời chỉ phụng dưỡng một chủ nhân, một khi được chủ nhân thuần hóa sẽ trung thành với người đó tới lúc chết. Lan Nô Chiết buồn vì không bao giờ có cơ hội cưỡi lên Dực thú màu trắng duy nhất kia. Theo tiếng hô lớn của Lan Nô Chiết, Dực thú màu đen trong nháy mắt bay vút lên lao vào bầu trời. Tiếng gió vù vù bên tai, Nhan Tử Kỳ bị luồng gió to đập vào mặt khó khăn mở hai mắt, hô hấp cũng khó, một lát sau cảm giác áp bức mới dần giảm bớt. Nhan Tử Kỳ mở to mắt, đột ngột phát hiện những đám mây đang lơ lửng bên cạnh mình làm hoảng sợ. Cúi đầu nhìn xuống dưới, Nhan Tử Kỳ trong nháy mắt say mê, những dãy núi sừng sững cao ngất, những con sông xanh biếc, đất đai mênh mông rộng lớn, ngoại trừ khoảng rừng rậm ở phía xa. Những cao ốc trong khu thành thị cao vút nằm san sát nhau, chọc tới tận tầng mây. Đây là một thế giới kỳ lạ, môi trường sinh thái vô cùng xinh đẹp cùng tồn tại với công nghệ cao vô cùng hiện đại, cùng dung hợp, chiếu sáng lẫn nhau, hình thành một bức tranh vô cùng sống động mỹ lệ. Nội tâm Nhan Tử Kỳ cũng dần nới lỏng, cuộc sống con người vô cùng ngắn ngủi, nhưng nhân loại luôn cố gắng phát triển nền văn minh hiện đại. Mà Nhan Tử Kỳ hắn lại may mắn, có thể nhìn thấy một thế giới hiện đại tới mức không thể tưởng tượng được. Vì vậy, mặc dù bản thân đang rơi vào khốn đốn, cũng không cần hoảng sợ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 4, dung nhập thế giới này. Ngày đó Lan Nô Chiết mang theo Nhan Tử Kỳ bay lượn về phía chân trời. Cuối cùng hắn cũng lấy lại bình tĩnh, không còn cáu kỉnh hay sợ hãi. Đối với những chuyện hay hoàn cảnh kỳ lạ xung quanh mình cũng không còn như một con mèo luôn xù lông lên nữa. Nhìn thấy những thứ kỳ quái cũng không thấy kinh ngạc lắm. Tỉ như những con bướm còn to hơn bồ câu, những con quái ngư thật dài có hai đầu, những con thú hai đầu rất khó tìm thấy thích chồi đầu lên trên những khoảng đất trống, những con heo dùng làm thức ăn còn lớn hơn một con trâu, những chiếc xe đạp bay hoặc là đám cây cối có thể di chuyển vị trí của chính mình. Có rất nhiều điều khác biệt với địa cầu, làm cho Nhan Tử Kỳ hoa cả mắt. Lúc đầu, mỗi khi nhìn thấy một thứ mới mẻ gì đó hắn luôn đem nó so sánh với địa cầu. Về sau hắn cũng lười làm như vậy. Hơn nữa nơi này và trái đất là hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Căn bản không có cách nào so sánh. Vì vậy Nhan Tử Kỳ không còn dùng những tri thức ở thế giới loài người để tìm hiểu thế giới này. Chỉ cần thay đổi góc độ và tâm tình thì khi nhìn thấy những vật kỳ lạ kia cũng không còn cảm giác kinh ngạc nữa. Tuy rằng nói là sủng vật của Lan Nô Chiết, nhưng mà Nhan Tử Kỳ cũng nhận ra Lan Nô Chiết là một thú nhân làm việc rất tùy tính. Thỉnh thoảng có hứng thú sẽ tới đây quấn lấy hắn. Sau khi hứng thú qua đi lại quăng hắn qua một bên chẳng thèm quan tâm tới. Dù sao nếu thích sủng vật của mình đến mức nào đi nữa cũng không thể đem nó theo bên người suốt cả ngày. Tâm tính Lan Nô Chiết như vậy, Nhan Tử Kỳ quả thực rất vui mừng, chỉ cần Lan Nô Chiết không xuất hiện trước mặt, hay liếm loạn lên mặt hắn thì cuộc sống cũng khá thoải mái. Bởi vì hắn là thú sủng mới của thiếu chủ nên những người hầu trong trang viên đối xử rất tốt, một số người hay đem những thứ gì đó kỳ lạ tới chơi đùa, đôi khi còn làm Nhan Tử Kỳ cảm thấy rắc rối, lập tức hắn sẽ cố tình gào khóc thật to. Hình như mọi người ở đây không khóc giống lên như vậy, chỉ cần Nhan Tử Kỳ giả bộ như vậy tất cả mọi người sẽ lập tức giải tán không còn bóng dáng, làm hắn có cảm giác thắng lợi rất đặc biệt. Có đôi lúc Nhan Tử Kỳ có hứng thú sẽ khiêu vũ trên bãi cỏ cho đám người hầu rảnh rỗi xem, tất cả đều bị vũ điệu uyển chuyển của hắn hấp dẫn, lúc cao hứng còn dạy những thú nhân này nhảy múa, nhìn những thú nhân ngốc nghếch bộ dáng to lớn như đại tinh tinh vặn vẹo thân mình, Nhan Tử Kỳ sẽ bật cười thật to.